Truyền kỳ chiến thần, chương 2228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2228 Tân Trạm cũng lập tức thay đổi sắc mặt. Cái lực lượng trưởng khống thời gian này hiển nhiên không phải của người trẻ tuổi mang ngọc quan này mà là đến từ con mắt thứ ba cái, nhưng cuối cùng con mắt đó là cái gì thế mà lại có công dụng kỳ diệu như này, ha ha, không nghĩ tới đúng không, tôi chết rồi thì anh cũng không sống nổi. Trong miệng của người trẻ tuổi mang ngọc quan kia lập tức phun ra máu, trong lúc cười to trên người anh ta lập tức dâng lên hàng nghìn linh quang. Cái tên này muốn tự nổi, Tân Trạm kịp thời phản ứng, đầu tiên là xông lên xách ông lão kia bay ra ngoài, sau đó bất chợt lùi lại, đồng thời còn dùng Tân Vương thể đã tôi luyện 5 lần giáng xuống. Uy lực của lục phẩm hợp thể cảnh bạo tạc đúng là chấn động trời đất. Trong chớp mắt trận pháp sương mù lập tức bị thổi tan khỏi trận pháp, đại địa vỡ tung, mà huyễn trận này cũng mất tác dụng. Linh khí mạnh mẽ phun trào, Tân Trạm bị thổi bay ra hàng nghìn trượng bên ngoài, cho dù có Tân Vương thể duy trì nhưng khóe miệng của anh cũng chảy ra máu tươi. Đây là có chuyện gì xảy ra vậy? Các đệ tử Tê Vân Tông trong trận cũng lập tức bị đá tung bay ra vài dặm bên ngoài, bởi vì không có thời gian phản ứng, bọn họ càng là thương thế thảm hại, thậm chí có người còn bị đánh nát. Là anh cả tự cho nổ nguyên thần, cái tên này làm hại anh cả chết rồi. Sắc mặt của một tên đệ tử lập tức trắng bệch, bên trong đôi mắt hoàn toàn là sợ hãi. Vậy mà đại sư lại không phải đối thủ của tên kia. Chúng ta chạy nhanh đi. Không biết là ai hô lên câu đó, một đám đệ tử của Tê Vân Tông bị sợ mất mật mà nhanh chóng bay lượn về phía sau. Nhưng trải qua mười mấy phút này bọn họ cũng tỉnh táo lại và phát hiện ra có chút không đúng. Vì sao chúng ta phải chạy trốn? Dưới uy lực của việc anh cả tự phát nổ, người kia ở gần anh ấy như vậy, không phải anh ta là người bị trọng thương nặng nhất hay sao? Đúng vậy, cho dù anh ta có vết thương nặng đi nữa thì chúng ta cũng không thể nào đi như vậy, đến lúc chúng ta phải báo thù cho anh cả. Đám người này lấp lóe ánh sáng trong mắt, bắt đầu bàn bạc. Đương nhiên, bên ngoài thì nói báo thù nhưng trên thực tế có rất nhiều người đánh chú ý lên con dấu. Anh cả đã chết rồi, nhưng người nào đạt được con dấu thì người nào mới có thể trở thành anh cả mới đây. Cho dù là đối phương bị thương hay bình yên vô sự, ít nhất cũng phải đi qua nhìn thử một chút. Sau khi những tên đệ tử Tê Vân Tông này phản ứng kịp thì bắt đầu thay đổi ý định, quay đầu lại bay qua địa phương trước đó. Cái tên này cũng đủ ác độc, Tân Trạm rơi trên mặt đất, thân thể của người trẻ tuổi mang ngọc quan cũng đã nổ tung không còn gì, nhưng con mắt thứ ba lại không có bị phá hủy, mà lại hóa thành hình thù của ngọc thạch lần nữa. Có thể ngăn cản được uy lực của lục phẩm hợp thể cảnh mà không hề hư hao, hơn nữa còn có thời gian quay lại nhìn thử tác dụng này cũng biết đây tuyệt đối không phải là đồ vật âm thường. Tân Trạm cũng không kịp nghiên cứu, chỉ vội vàng thu cái vật này vào trong chữ vật của mình, mặt đất bị nổ thành một cái hố sâu lớn, đây là tình trạng mà trận pháp vẫn có tồn tại. Những chất độc do Tân Trạm thả ra không kịp cất đi, lúc này, tất cả chỗ đó đều bị nổ tung. Cách chương.